Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 838. Ngươi mới là sủng vật đây. Nhìn đầy đất tiên huyết cùng thịt nát, Ymir khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Dám đả thương ta Lan, bất luận kẻ nào, quá mức chí thần, đều muốn chết không có chỗ chôn. Ymir nói một cách lạnh lùng. Ymir vừa mới thức tỉnh rồi cự nhân vương tộc huyết mạch, biến thân thành thân cao tới 100 mét siêu cấp cự nhân. Lại Galiway bị Lan nữ nhân thần nữ vương huyết mạch chi lực chấn thương, trở tay không kịp chi. Levi Ackerman mới bị Ymir nắm lấy cơ hội một lần hành động bắt giết. Đến tận đây sau đó, giữa thiên địa sẽ không còn Levi Ackerman thân ảnh. Binh trưởng Levi Ackerman, trong truyền thuyết nhân loại tối cường chiến sĩ, đem không còn tồn tại. Đơn giản xử lý một hồi mà Ymir lại biến trở về lúc trước bộ dạng, đi tới Lan nữ thần trước mặt. Ymir vươn tay cánh tay, một con trai ôm lấy nàng. Lan nữ thần cũng kích động ôm lấy Ymir. Ymir, Lan nữ thần thì thào hô. Lan, Ymir nghẹn ngào hô. Giờ khắc này, ôm nhau Ymir cùng Lan nữ thần, chỉ cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào lý thanh mạch suy nghĩ. Gắt gao ôm trong chốc lát, Lan nữ thần nhẹ nhàng buông lỏng ra Ymir, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chạm đến lấy Ymir cái trán, vương, chữ ấn ký. Lan nữ thần xinh đẹp cười nói, Ymir, nếu như còn có đời, chúng ta tiếp tục làm bách hợp tỉ muội, được không? Ymir trịnh trọng gật đầu. Ừ, Lan, chúng ta là vĩnh viễn bách hợp tỉ muội. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Lan nữ thần lại cùng Ymir ôm nhau. Một lát sau, Lan nữ thần đưa ngón tay ra, chỉ hướng trán mình, vương, chữ ấn ký, nhẹ giọng nói ra, Ymir, ta đã đoán được, là ai muốn giết ta? Người nào? Ymir sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, mau nói cho ta biết, chẳng cần biết nó là ai, ta đều muốn tiêu diệt nó cửu tộc. Lan nữ thần cười khổ một tiếng, chán nản nói, cái này thì không cần, bởi vì, giết ta chi, có thể chính là ta thân ca ca hoặc là thân tỉ muội. Ngừng lại một chút, Lan nữ nhân thần tướng chính mình thức tỉnh rồi nữ vương huyết mạch một chuyện báo cho Ymir, đồng thời nói ra mình biết Long Thành vương tộc ở Tân Vương lên ngôi trước, thức tỉnh rồi nữ vương huyết mạch hoặc là quốc vương huyết mạch huynh đệ tỉ muội sẽ biết tự tương tàn đánh tới cướp đoạt người thừa kế sự tình. Ymir sau khi nghe xong, lập tức ngạc nhiên nói, thì ra ngươi là Long Thành vương tộc công chúa a. Trách không được Levi Ackerman nói có nhất tôn đại nhân vật muốn giết ngươi. Vị kia đại nhân vật, phòng chừng sẽ là của ngươi thân nhân đi. Thân nhân? Lan nữ thần cười khổ nói. Có hay không như vậy thân nhân? Khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại không có như vậy thân nhân tốt hơn. Ymir mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn phía Lan. Vậy ngươi có hay không tranh đoạt ngôi vua dự định? Lan chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Ymir, ngươi cũng biết, ta đối với quyền lực, không có ý kiến gì. Ta hiện tại, thầm nghĩ vĩnh cửu, cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Ymir mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Lan, theo ta thấy, chúng ta vẫn là ly khai khối này đại lục, đi huyết hải ra cự nhân quốc gia định cư đi. Cự nhân quốc gia? Lan nữ thần nghi hoặc hỏi, bên trong đều là cự nhân. Đúng, Ymir khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta vừa mới thức tỉnh rồi cự nhân vương tộc huyết mạch. Đã biết, cự nhân quốc gia bây giờ chỗ, làm cự nhân quốc gia còn sót lại tới vương tộc. Ta ở giác tỉnh vương tộc huyết mạch sau đó, nhất định phải mau sớm chạy trở về. Bởi vì, ta đã ý thức được, vào giờ phút như thế này, cự nhân quốc gia, phi thường cần ta. Lan nữ thần trịnh trọng gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nếu như vậy, Ymir, chúng ta lập tức đi đến cự nhân quốc gia đi. Cự nhân là cùng chư thần đối kháng tồn tại, mà nhân loại chính là chư thần con dân. Ngươi làm vì nhân loại thức tỉnh rồi nữ vương huyết mạch nữ tử, lại muốn cùng đi với ta hướng cự nhân quốc gia. Khái khái, ngươi cái này có phải hay không làm phản chủng tộc của mình? Ymir mỉm cười nói, Lan nữ thần hừ một tiếng, vươn ngón tay ngọc, ở Ymir cánh tay, nhẹ nhàng kháp một, ta chính là muốn phản bội chủng tộc của mình. Làm sao vậy? Ai bảo ta đây cái nữ vương? Phi thường thích ngươi cái này xương cự nhân đây. Hì hì, ngươi nhưng là một cái thật rất lớn sủng vật a hát. Ngươi mới là sủng vật đây. Ymir xòe bạt tay ra, sờ về phía Lan nữ nhân thần mỹ lệ khuôn mặt, cười hắc hắc nói, tiểu sủng vật, để cho ta sờ sờ ngươi mặt. Chán ghét, Lan nữ thần đỏ mỹ khuôn mặt, xấu hổ mắng một tiếng, lập tức đầu co rụt lại, chui vào Ymir trong lòng. Ymir cười ha ha một tiếng, vươn tay cánh tay, đem Lan nữ thần ôm thật chặt vào trong lòng. Thủ đô Long Thành, Rhys gia tộc phủ đệ, một tòa rộng lớn nghị sự trong đại sảnh, lúc này đứng đầy người, đứng ở vị trí đầu não chính là một thân nhung trang hắc núi. Trước mặt của hắn thì là đứng một đám ăn mặc sáng rõ khôi giáp tướng quân, hiến binh đoàn đoàn trưởng Nại Nhĩ cùng điều tra binh đoàn đoàn trưởng Smith bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hắc núi ánh mắt nhìn phía phương đám người kia, thần tình rất là thỏa mãn, chậm rãi ngẩng đầu, hắc núi nói ra, chư vị, hôm nay lão quốc vương qua đời, thủ đô bất ổn, Đô Tô Gia Xít tư lệnh cũng chỉ thân đi tới thủ đô, cái này chính là chúng ta khởi sự thời cơ tốt, chỉ cần giết chết đóng quân binh đoàn Đô Tô Gia Xít tư lệnh cùng Long Thành bộ đội vũ trang tổng tư lệnh Thiên Cơ, toàn bộ Long Thành đã đem toàn bộ là của chúng ta. Các ngươi có lòng tin hay không? Có, có, có. Tại chỗ các tướng quân đều là vung tay hô to, nhãn thần cuồng nhiệt. Hắc núi thỏa mãn gật đầu. Kế đó, hắc núi giống như tại chỗ các tướng quân chế định cặn kẽ đoạt quyền kế hoạch. Theo lý thuyết, hắc núi làm thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch thái tử ở thủ đô Long Thành, chỉ có hắn một cái thức tỉnh rồi vương tộc huyết mạch người thừa kế tình huống. Hắn làm vừa đảm nhiệm quốc vương, nhưng là bản đinh đinh sự tình. Thế nhưng, làm cho hắc núi cực kỳ tức giận là, lúc này đây Đô Tô Gia Xít tư lệnh phản hồi Long Thành sau đó, cư nhiên cùng một chút chủ trương quân chủ lập hiến phe phái hợp tác, muốn tiến thêm một bước, thậm chí là triệt để gọt nhược quốc vương quyền lực. Điều này làm cho lúc đầu dã tâm cũng rất lớn hắc núi phi thường bất mãn. Lúc này mới có hôm nay, hắc núi triệu tập rất nhiều tướng quân thương, mặc dù đi qua chiến tranh khống chế Long Thành kế hoạch, thủ đô Long Thành quân đội chủ yếu có ba loại, một loại là bộ đội vũ trang tổng tư lệnh trực thuộc ở quốc hội, một loại là quốc vương quản lý hạt quân đội, tức hiến binh đoàn, một loại là rất nhiều quý tộc tư binh, còn như điều tra binh đoàn, thì là hắc núi làm cho Smith bí mật triệu tập tiến vào. Đối với một lần này đoạt quyền, hắc núi nhưng là làm phi thường chuẩn bị chu đáo, mặc dù là tiến hành không thuận, hắn cũng có cùng với chính mình lợi hại chuẩn bị ở sau. Bây giờ hắc núi sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn không chỉ có thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch, còn chiếm được vạn thần chi vương rớt ban cho mạnh mẽ đại lực lượng. Hắc Sơn một thân phận khác, chính là rớt một cái con trai chuyển thế chi thân. Điểm này, có rất ít người biết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.